Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Đám người yên lặng nghe hắn nói xong, biểu lộ ngưng trọng. Kiều Vĩnh Trinh nắm vuốt mình thật dài râu bạc trắng hỏi. Người xác định là kia Hồng Hà Thần Sông muốn đối phó ngươi. Cái này không có lý do a. Trước đó các ngươi còn hợp tác thật tốt, ngay cả tứ phẩm phù lục đều hối đoái cho ngươi. Diệp Thần cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trả lời, đây chính là ta không hiểu địa phương. Nếu như là Hồng Hà Thần Sông muốn đối phó ta, vì cái gì còn muốn cho ta hối đoái truyền tống phù? Lại là sao không tại trong thần vực động thủ? Nếu như tại trong thần vực động thủ, ta khẳng định không cách nào thoát đi. Vương Trọng lân ngón, tay vừa đi vừa về kết động, một bên nghe bọn hắn nói chuyện. Diệp Thần nói xong, hắn đột nhiên ngẩng đầu nói ra. Nếu như không đoán sai, chân chính hướng ngươi động thủ là Vãng Tử Thành sứ giả. Hồng Hà Thần Sông mặc dù rất có thực lực cùng thế lực, nhưng so sánh Vãng Tử Thành còn kém xa, không cách nào ngăn cản Vãng Tử Thành áp lực rất bình thường. Lưu Vinh hỏi, vậy tại sao sẽ đơn độc đối tông huynh động thủ đâu? Cái này Diệp Thần tiếp lời nói, ta hoài nghi là Lan Nhược tự Mỗ Mỗ chỉ điểm, đi Hà Cốc Trấn lúc ta cùng Mỗ Mỗ đại chiến một trận. Chém nàng tọa hạ gần nửa nữ quỷ, có thể là nàng lòng mang oán hận, tăng thêm nàng cũng là đến từ Vãng Tử Thành, chính là Hắc Sơn lão yêu đệ tử. Cùng Vãng Tử Thành sứ giả khả năng nhận biết, phải làm phiền Vãng Tử Thành sứ giả tới giết ta, khả năng này rất lớn. Kiều Vĩnh Trinh nhéo nhéo mình râu bạc trắng, nói ra, Mỗ Mỗ luôn luôn là có thù tất báo. Người chém nàng tọa hạ gần nửa nữ quỷ như thế đại thù, nàng chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Lần này 10 phần là nàng động thủ, mấy người hợp lại mà tính. Diệp Thần tự nhận đem sự thật đoán cái không rời 10. Đối Mỗ Mỗ sát ý như măng mọc sau mưa cấp tốc sinh sôi. Quyết định chắc chắn, ngẩng đầu nhìn 5 người nói ra. Luôn luôn như thế né tránh không phải biện pháp. Muốn hay không một cỗ làm khí đánh lên Lan Nhược tự đem Mỗ Mỗ tiêu diệt. Tức giúp các người hoàn thành nhiệm vụ, lại có thể ra một hơi. Xong việc mọi người rời xa nơi này, thiên hạ như thế lớn, Vãng Tử Thành cũng không thể một tay che trời. Luôn có bọn hắn thế lực với không tới địa phương. Hắn vừa nói xong, trong điện yên tĩnh, tất cả mọi người không nói lời nào. Diệp Thần ánh mắt tại trên mặt mấy người đảo qua, nhìn thấy tất cả mọi người có chút ý động, nhưng vẫn là có chút cố kỵ, nhất thời không cách nào lấy ra quyết tâm. Hắn lại nói ra, nửa tháng trước ta chém một đầu có hơn 200 năm đạo hạnh xà yêu. Ta hộ pháp thần tướng luyện hóa sau thực lực đại trướng. Bây giờ đã đủ để áp chế Mỗ Mỗ, Mỗ Mỗ tọa hạ nữ quỷ lại chết gần nửa. Thực lực đại tổn, bây giờ là cơ hội tốt nhất, không phải đợi nàng thở ra hơi lại nghĩ giết liền khó khăn. Mà lại, Diệp Thần nhìn xem xuất thần trầm tư Vương Trọng Lân nói với hắn. Ta mặc dù trốn thoát, nhưng đoán chừng qua không được bao lâu Vãng Tử Thành sứ giả liền sẽ tìm tới cửa. Người sứ giả kia ta nhìn thoáng qua, thực lực cực kỳ khủng bố, mạnh hơn Mỗ Mỗ nhiều. Đến lúc đó nếu như cùng Mỗ Mỗ cùng một chỗ đánh tới cửa, Thanh Dương Quan sợ là lại sẽ phải gánh chịu đại nạn. Cho nên, cùng nó chờ bọn hắn công tới cửa đến, còn không bằng Tiên Hạ Thủ Vi Cường, trước đem Mỗ Mỗ chém, sau đó đường ai nấy đi. Đám người im lặng, rất nhanh Lưu Vinh lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn thấy đám người liếc tới liếc lui ánh mắt. Liền biết tất cả mọi người tâm động. Vỗ mạnh một cái bàn đứng lên lớn tiếng nói ra. XXX mẹ hắn, chúng ta cũng không phải không có thực lực, vì sao một mực muốn bị động chờ người ta động thủ trước? Lần này chúng ta Tiên Hạ Thủ Vi Cường đánh lên Lan Nhược tự đem nó diệt đi. Sau đó đường ai nấy đi, Vãng Tử Thành thế lực mạnh hơn, cái kia còn có thể đuổi kịp một lòng đào tẩu chúng ta. Đổi tu luyện pháp môn khí sắc thay đổi tốt hơn rất nhiều, Ứng Soái cũng là gật đầu nói. Ta đồng ý, dù sao chúng ta không phải một phương thế giới này người. Địa bàn cơ nghiệp cái gì đều không trọng yếu. Hắn nhìn nói với Vương Trọng Lân, chờ Giáng Lâm kết thúc chúng ta đồng dạng muốn rời khỏi. Không có chúng ta, Thanh Dương Quan có thể hay không tiếp tục tích trữ đến cũng khó nói. Không cần thiết tử thủ. Hắn vừa nói xong, Vương Trọng Lân hô ngẩng đầu bật hơi, cười nói, các ngươi sẽ không phải cho là ta không nỡ đi. Hắn lắc đầu, đứng dậy chắp tay sau lưng ở phía sau, có chút cảm thán nói, ta chỉ là đang suy nghĩ chúng ta đi. Những này thụ chúng ta che chở người bình thường làm sao bây giờ? Có thể hay không bị Vãng Tử Thành thẹn quá hóa giận đồ? Cái này Diệp Thần cũng đứng lên, cười nói, cái này không cần lo lắng. Vương Huynh có thể đem việc này cáo chi Thanh Dương Trấn Thổ Địa. Lại từ Thổ Địa thỉnh cầu Kim Hoa Thành Phủ Thành Hoàng che chở. Cái này một trấn hơn 10 thôn mấy ngàn nhân khẩu tính mệnh. Phủ Thành Hoàng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Tất nhiên sẽ ra mặt bảo vệ. Không sai, Phủ Thành Hoàng mặc dù không dám cùng Vãng Tử Thành trực tiếp đối nghịch. Nhưng nếu như chỉ là sau đó bảo vệ người bình thường ngược lại không có vấn đề. Mà lại đây cũng là Phủ Thành Hoàng trách nhiệm, không cách nào từ chối. Kiều Ứng Trinh phất trần hất lên đứng lên, cũng là đồng ý. Lại nhìn Ứng Soái cùng Trịnh Đạt Tiền, hai người đều là gật đầu đồng ý. Tất cả mọi người nhìn xem Vương Trọng Lân, hắn tay áo hất lên, cười nói, tất nhiên tất cả mọi người có lá gan này, ta há có thể rơi xuống, vừa vặn nhân cơ hội này đem nhiệm vụ cho hoàn thành. Còn có thể một thân nhẹ nhõm, Diệp Thần vui mừng, lập tức nói ra, vậy thì tốt. Việc này không nên chậm trễ, thừa dịp mỗ mỗ không chuẩn bị, mọi người lập tức đi chuẩn bị, sáng mai rạng sáng canh năm ở chỗ này tập hợp, canh năm là chỉ 3 giờ sáng đến 5 điểm ở giữa. Cũng chính là chỉ 3 giờ sáng tập hợp, thời gian này vừa vặn, đủ mọi người làm tốt tất cả chuẩn bị, chuyện ít động tác nhanh còn có thể nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Diệp Thần trở lại chỗ ở. Trước hết để cho Hạm Đạm ra, lại lần nữa gọi ra hộ pháp thần tướng tại cửa ra vào cảnh giới. Từ miệng trong túi móc ra một lớn sấp lá bùa đặt ở bên cạnh bàn. Cầm lấy phù bút nhẹ dính chu sa, bắt đầu vẽ bùa, trên lý luận hành động lần này không có gì độ khó. Trên thực tế chỉ là hắn một người đều có thể miễn cưỡng diệt Lan Nhược Tử. Tăng thêm Vương Trọng Lân chờ 5 người hợp lực. Diệt đi Lan Nhược Tự không thành vấn đề. Hắn hiện tại làm chính là chạy trốn sau chuẩn bị. Diệt Lan Nhược Tự sau Thanh Dương Quan đều không cần về. Trực tiếp liền là đi đường. Đến lúc đó khó được có thời gian vẽ bùa. Ngay cả tu luyện thời gian đều không. Nhất định phải chuẩn bị thêm một chút. Đáng tiếc đầu kia Thanh Xà Yêu Gia còn không chuẩn bị cho tốt. Không phải trực tiếp hoặc tam phẩm phù lục. Thanh xà yêu mọc ra hơn 30 mét, lớn như vậy tấm da có thể chở mấy trăm tấm cũng không chỉ. Đầy đủ hắn dùng thật lâu rồi, chỉ là da quá lớn vỏ chế không dễ dàng, thời gian lại thiếu thốn, bây giờ còn chưa có chuẩn bị cho tốt. Hiện tại hắn hoặc nhị phẩm phù lục tốc độ thật nhanh, xác suất chúng cũng cao. Một lớn sấp 2-300 tấm bùa toàn bộ vẽ xong cũng mới dùng chừng 2 giờ. Đem tất cả nhị phẩm phù lục đại bộ phận thu vào linh hồ lô bên trong. Một bộ phận đặt ở trong túi phân loại cất kỹ. Lại tắm rửa một cái. Hoàn thành tất cả chuẩn bị. Diệp Thần liền lên giường nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu. Trong mơ mơ màng màng bị Hạm Đạm đánh thức. Xem xét ngoài cửa sổ sắc trời vẫn là đen kịt một màu. Hạm Đạm bưng tới một chậu nước rửa mặt. Mặc quần áo tử tế liền đi ra ngoài, đi vào Thanh Dương Quan Đại Điện, vừa mới bắt gặp những người khác tới, tại tổ sư ngoài điện trên quảng trường còn đứng lấy hai mươi mấy tên đệ tử. Đây là nguyện ý cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến đánh Lan Nhược Tự đệ tử. Vương Trọng Lân đã đem bọn hắn hành động nói cho xem bên trong đệ tử. Có người không nguyện ý gia nhập, nhưng cũng có thật nhiều đệ tử nguyện ý theo bọn hắn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.